Chương 1733 tối cường thăng cấp hệ thống. Bảy Long Phi nổi khùng. Arch gầm lên giận dữ, mang theo vạn trượng lửa giận, Long Phi khí tức trên người cũng dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, cấp tốc lan đến ra, mắt trần có thể thấy sức mạnh đường nét bắn ra đi một đạo, một cái, núi rừng trung phi cầm chấn động tới, yêu thú nằm rạp trên mặt đất, sợ sệt khẽ kêu lên, này mấy con vây quanh lão bà thi thể sói ác trực tiếp bị Long Phi phát ra âm thanh cho chấn động tâm mạch gãy vỡ. Trong nháy mắt thổ huyết mà chết, nổi giận, cực kỳ sự phẫn nộ, đây là Long Phi ở thượng cổ thần chiến trường lần thứ nhất tức giận như thế, thật vất vả tìm tới một người thân, một cái chờ hắn dường như cháu trai ruột bình thường bà, thật vất vả tìm tới với hắn mẹ tương quan người, nhưng là không tới 5 ngày thời gian, sẽ chết rồi, hơn nữa chết thê thảm như thế, thi thể bị những kia sói ác cho gặm nát, nội tạng cái gì toàn bộ bị móc đi ra, chỉ là có một chút, lão bà trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, loại kia cao hứng. Hiền lành mỉm cười ê mổ mổ. Mổ mổ. Lục Tần cùng một băng nước mắt tuôn ra, trong nháy mắt nhào tới, hai người khóc ào ào, Long Phi song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, sát ý. Cực kỳ nồng nặc, hắn đầu kia thật dài tóc bạc tự động rải rác đón gió mà động, trong một ý nghĩ, hai con mắt của hắn biến thành đỏ như màu máu, Long Phi âm u nói ra, hệ đông thi môn ở nơi nào? Âm thanh lộ ra hàn ý, lạnh lẽo đến cực điểm. Một băng lau sạch nước mắt, nói, để ta biết. Ngay vào lúc này, Lục Tần kéo lại một băng, nói, để tông chủ, chúng ta không thể đi. Lục Tần tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng nàng rất rõ ràng đông thiên môn thực lực, ba người bọn họ đi mà nói chỉ có một cái kết quả, chịu chết. Nàng còn duy trì tỉnh táo, lão bà sở dĩ chết thời điểm còn mang theo mỉm cười, là bởi vì Long Phi chưa có trở về, là bởi vì đông thiên môn người không có nắm lấy Long Phi. Nếu như vậy, nữ thần tông liền còn không vong, liền còn có hy vọng. Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, hắn hiện tại đã lửa giận vọt tới trên gáy, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một chữ, giết. Long Phi một bước bước ra, trực tiếp rơi vào Lục Tần trước, hét ra một tiếng, nói, kẻ chớ cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, lập tức dẫn đường cho ta. Nhanh! Gần như là hống đi ra, Lục Tần tâm thần khẽ run. Long Phi trên người bộc phát ra loại khí thế này thật sự quá đáng sợ, lại chính là hắn hai con ngươi màu đỏ ngòm, cùng này phi dương tóc bạc, nhìn qua quá đáng sợ. Có thể làm cho trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng, một băng cũng tỉnh lại, nói, nghe tông chủ, sư tỷ nói không sai, chúng ta không phải đông thiên môn đối thủ, chúng ta không thể đi, nếu như đi, mổ mổ chết, cùng những sư tỷ kia chết đều uổng phí. Không muốn nói với ta nhiều như vậy. Chỉ cần nói ra đông thiên môn vị trí là được. Long Phi ánh mắt trừng, cực kỳ hung tàn, lửa giận trong lòng nhất định phải phát tiết đi ra ở thượng cổ thần chiến trường vị diện này. Đây là Long Phi lần thứ nhất xuất hiện mãnh liệt như thế giấc muốn, trong lòng hắn vẫn đè lên một đoàn lửa giận, đối với mệnh vận thần lửa giận, lão bà chết đêm này đoàn lửa giận cho nhen lửa, hắn hiện tại không khống chế được nếu muốn giết, Lục Tần lắc đầu, kệ không thể đi. Một băng sợ sệt lắc đầu, kệ không thể đi. Hai người bọn họ rất sợ sệt Long Phi loại này dáng vẻ, quá khủng bố, căn bản không khống chế được, thật giống như một con nổi khùng yêu thú như thế, loại kia mất đi lý trí, trong ánh mắt chỉ có giết. Chỉ có báo thù, nằm trong loại trạng thái này đi đông thiên môn chính là muốn chết, phải biết đó là một môn phái, không phải một hai người à, để không nói đúng không? Các ngươi đều không nói đúng không? Long Phi mạnh mẽ gào thét, nói, ê được, chính ta đi tìm. Chợt Long Phi thân thể bắn ra, ghi vèo y trực tiếp nhảy vào trong rừng rậm, vừa chạy, vừa lớn tiếng quát, ê đông thiên môn cẩu tạp chủng, lăn ra đây cho ta. Đông thiên môn cẩu tạp chủng, cho lão tử lăn ra đây. Điên cuồng phát tiết, một băng cùng Lục Tần hai người âm thầm lo lắng lên, sư tỷ, ta đuổi theo tông chủ, ngươi xử lý mổ mổ hậu sự. Một băng trong lòng vạn phần lo lắng Long Phi, hắn khí tức bây giờ bên ngoài, thêm vào cực kỳ hung tàn sát ý một khi gặp phải yêu thú mạnh mẽ khẳng định vô cùng nguy hiểm, Long Phi trạng thái như thế này ở yêu thú hoành hành núi rừng bên trong liền dường như một cái mục tiêu sống, rất nhiều yêu thú sẽ nghe Long Phi khí tức tới rồi, càng là hung tàn khí tức, càng là sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú mạnh mẽ, một khi bị vây quanh này Long Phi liền khó thoát khỏi cái chết. Một băng hết tốc lực đuổi. Theo Long Phi khí tức không có một chút nào yếu bớt, hai con ngươi màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu trắng bạc, ở trong rừng không ngừng qua lại, liền dường như một vị cự ma, đông thiên môn cẩu tạp chủng, đi ra cho lão tử à. Đi ra cho ta. Long Phi gào thét, một băng ở cách đó không xa hô to, kệ tông chủ, ngươi chờ ta một chút, tông chủ, lúc này Long Phi đánh mất lý trí, liền như con ruồi mất đầu như thế. Khắp nơi bay loạn, loạn va, căn bản không có phương hướng cảm, trực tiếp hướng về núi rừng nơi sâu xa nhất địa phương chạy đi, Theo phía sau hắn, Mục Băng càng ngày càng lo lắng lên. Kỳ hống kể đột nhiên, nơi núi rừng sâu xa một tiếng trống to, ngọn núi chấn động, Mục Băng hai mắt hơi chìm xuống. Gây go rồi. Long Phi nhưng hoàn toàn không để ý, tương tự hống ra một tiếng, để cho lão tử lăn ra đây. Hống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiếp theo nơi núi rừng sâu xa liên tiếp vang lên mấy đạo làm người ta sợ hãi nội tâm tiếng hô, những thứ này đều là không được đại yêu thú, bọn nó nấp trong núi thẳm, đối với nhân loại có rất sâu địch ý, hơn nữa, loại này yêu thú hắn tuyệt đối sẽ không bị người điều động, coi như Long Phi là vạn thú chi vương cũng triệu hoán không được bọn chúng. Kỳ ầm. Đột nhiên, một thân nổ vang, núi rừng bụi bặm đầy trời, từng viên một đại thụ che trời giống như bị xe ủi đất tảng lớn đẩy lên như thế cuồn cuộn mà đến, hung mãnh cực kỳ. Tông chủ, cẩn thận. Mục Băng hô to một tiếng, nhưng là Long Phi thật giống như nghe thấy như thế, nhìn phía trước bụi bặm đầy trời, hắn lộ ra hưng phấn nụ cười, chính diện đón đánh đi tới, hét ra một tiếng, để cho lão tử cút sang một bên. Không có nửa phần sợ hãi, có chỉ là sát ý, Long Phi nhất định phải phát tiết đi ra. Hống, một tiếng vang thật lớn, đầy trời bụi bặm dường như sóng khí cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đem tầm mắt cho ngăn cản ở, cũng trong nháy mắt này, cho bụi bên trong một cái to lớn cự vật đột nhiên đứng lên đến, có tới hơn 30 mét. 10 tầng lâu tên kia to lớn, một con đen kịch cực kỳ, trên người tràn đầy dày đặc nham thạch giáp bảo vệ kiềm trùng. Hai con vô cùng sắc bén kiềm giáp hướng Long Phi tập. Tới, nhanh như chớp giật, hơn nữa tên kia trên người to lớn khí tức nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép Long Phi, điên cuồng một bút, nhưng mà Long Phi so với nó càng thêm điên cuồng, không nói hai lời, trực tiếp tức giận mắng một tiếng, "Hãy đi đại gia ngươi." Cơn lốc bạo thần quyền. Một quyền liền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào kiềm trùng cái cặp trên y ầm. Kiềm trùng trên đỉnh đầu thật dài rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, trực tiếp thúng sát. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi còn đến không kịp đi thăm dò nhìn thấy bao nhiêu kinh nghiệm thời điểm, một cái to lớn hơn cự vật đứng ở bên cạnh hắn, cho bụi bên trong tránh ra tinh mang ấy bốt. Kim cương bạo hùng. Số từ 1850 công vớt bi, liêu.